Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, ngàn năm trước. Các vị, kính xin đến trong phòng họp một tự, Mifune đề nghị, được. Chutetsu Senmei đáp một tiếng, sau đó hướng về Sasuke cùng Kimimaro phân phó nói. Hai người các ngươi hiện tại lập tức trở về làng. Đem ninja liên quân sự tình báo cho Narashikaku, để hắn lập tức bắt đầu chủ bị tương ứng công việc. Sau đó thông báo đại danh các hạ, cái kia Hokage đại nhân ngài, Kimimaro do dự nói, ha ha. Ta sẽ không sao, Chutetsu Senmei cười nói, tựa hồ là nhìn ra Chutetsu Senmei không muốn để cho càng nhiều người biết liên quan với Uchiha Madara cùng lục đạo tiên nhân tình báo. Còn lại chúng ảnh cũng dồn dập để hộ vệ của chính mình trở về làng báo cáo. Đem hộ vệ của chính mình đẩy ra mọi người một lần nữa lên lầu. Trở lại trong phòng họp ngồi trở lại vị trí ban đầu, Hokage các hạ. Thập vĩ, vô hạn nguyệt độc, lục đạo tiên nhân những này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Onoki thủ hỏi trước những chuyện này. Còn muốn từ ngàn năm trước lên, Chutetsu Senmei hít sâu một hơi. Chậm rãi giảng giải nói, ngàn năm trước, trên đời có một viên thần thụ, thế nhân cung phụng thần thụ, thừa nhận đó là thần linh nhưng trên đời chiến loạn không ngừng. Có một vị công chúa vì là kết thúc chiến loạn, ăn vụng thần thụ quả thực, được chakra sức mạnh, cũng lấy này kết thúc thời loạn lạc công chúa. Mọi người cau mày nghi ngờ nói, nàng là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Chutetsu Senmei lời ít mà ý nhiều giải thích một câu. Theo sau kế tục nói. Thời loạn lạc tuy rằng kết thúc. Nhưng lục đạo tiên nhân mẫu thân nhưng say mê với sức mạnh to lớn cùng quyền lợi bên trong. Dần dần bản thân bị lạc lối khủng bố thống trị bắt đầu. Mọi người chịu đủ tàn bạo thống trị đau khổ. Lục đạo tiên nhân nhìn ra điểm này. Thừa nhận chỉ có kết thúc mẫu thân thống trị. Mọi người mới có thể trải qua chân chính hòa bình sinh hoạt. Vì lẽ đó lục đạo tiên nhân đứng ở mẫu thân phía đối lập, cùng mẹ của hắn triển khai đại chiến, nhưng mà thần thụ nhưng thừa nhận hai người đại chiến để nó có thể thừa dịp, vì đoạt lại quả thực, thần thụ hóa thân trở thành thập vĩ lục đạo tiên nhân mẫu thân nắm giữ thần thụ quả thực sức mạnh. Nàng hấp thu thập vĩ, trở thành cái thứ nhất thập vĩ Jinchuriki, nhưng lục đạo tiên nhân được tiên nhân sức mạnh. Mẹ của hắn cuối cùng bị hắn đánh bại, lục đạo tiên nhân là thứ hai thập vĩ Jinchuriki. Nhưng người trung quy sẽ chết. Lục đạo tiên nhân ở trước khi chết, đem thập vĩ thân thể lấy. Địa bạo thiên tinh, phong ấn, cũng đưa vào vũ trụ trở thành mặt trăng. Mà thập vĩ chakra thì bị hắn chia làm 9 phần. Chính là hiện tại 9 con vĩ thú, nguyên lai lục đạo tiên nhân vẫn còn có cái mẫu thân. Lôi ảnh hô to gọi đạo, mọi người là mẫu thân sinh. Ngươi chẳng lẽ cho rằng lục đạo tiên nhân là tảng đá khe trong đụng tới? Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, cái kia sau đó thì sao? Thổ ảnh hỏi tới, lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Con lớn nhất tên là Indra. Nhi tử tên là Atula. Indra kế thừa lục đạo tiên nhân chi nhãn. Mà Atula kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể. Phát triển đến hiện tại, chính là Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc. Chutetsu Senmei giảng giải đạo, Senju cùng Uchiha tranh đấu các ngươi đều nên có hiểu biết. Có điều Uchiha bộ tộc cái kia bia đá kỳ thực cũng không phải lục đạo tiên nhân lưu lại. Chutetsu Senmei trực tiếp ra mọi người kinh hãi, cái kia không phải lục đạo tiên nhân lưu lại. Onoki kinh hô, kỳ thực từ lúc mười mấy năm trước. Ta phải biết rồi Uchiha Madara tồn tại, vì truy tra âm mưu của hắn, ta đã từng cùng vẫn còn không phải thủy ảnh mây Terumi hợp tác qua. Trợ giúp nàng phát động lật đổ đệ tứ thủy ảnh chính biến, Chutetsu Senmei một mặt nghiêm túc nói. Bởi vì chính là ban lợi dụng Seragon, thao túng đệ tứ thủy ảnh, hắn như thế làm nguyên nhân đây. Mây Terumi hỏi tới, trải qua ta nhiều năm điều tra. Uchiha Madara tựa hồ mất đi đã từng sức mạnh, hơn nữa bởi vì sử dụng Izanagi, phục sinh, hắn cũng chỉ còn dư lại một con Seragon, Chutetsu Senmei nói. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mượn Akatsuki sức mạnh thu thập vĩ thú. Thao túng đệ tứ thủy ảnh. Cũng là vì trợ giúp Akatsuki trong bóng tối phát triển. Cái kia bia đá đến tột cùng là người nào? Lưu lại. Lôi ảnh vội vã không nhịn nổi hỏi. Trước hết nghe ta. Chutetsu Senmei quát lạnh một tiếng. Theo sau kế tục nói. Sau đó ta vẫn điều tra Uchiha Madara. Cũng cùng hắn từng có mấy lần giao thủ. Nhưng bởi vì thời không nhẫn thuật quan hệ. Ta trước sau bắt hắn không thể làm gì vì truy tra mục đích của hắn. Ta trước sau lật xem rất nhiều Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc lưu lại văn hiến. Cũng điều tra Konoha một ít cổ lão tư liệu. Biết được lục đạo tiên nhân sự tình thế nhưng lấy lục đạo tiên nhân làm người. Hắn nếu tự tay phong ấn thập vĩ, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Để hậu nhân đem thập vĩ giải phong đi ra, Chutetsu Senmei một mặt ngưng trọng nói. Vì lẽ đó ta hoài nghi, thậm chí ngay cả Uchiha Madara đều là bị người lợi dụng. Chuyện này, có khác hậu trường hắc thủ cái gì? Nghe được Chutetsu Senmei, mọi người không khỏi kinh hãi một cái. Uchiha Madara cũng đã rất vướng tay chân. Nếu như hậu trường còn có khác hắc thủ, như vậy người này đến tột cùng là ai? Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, ta đối với Akatsuki vẫn có lưu lại chỗ trống. Chính là muốn cho cái kia hậu trường hắc thủ hiển lộ ra, Chutetsu Senmei chậm rãi nói. Mãi đến tận cùng Nagato một trận chiến sau, ta mới bỗng nhiên ý thức đạo hay là lưu lại bia đá người đã chết rồi. Người kia sở dĩ sẽ lưu lại bí mật này, nhất định là muốn cho người kia được phục sinh, có thể là thần thụ đang bị phong ấn trước lưu lại. Cái gì? Hay hoặc là lục đạo tiên nhân mẫu thân, cũng chính là. Chúng ta hiện tại đối thủ cũng chỉ có Uchiha Madara. Gaara hỏi, đại thể. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Raigen nắm giữ khiến người ta phục sinh năng lực. Hiện tại Uchiha Madara được Raigen. Nếu để cho hắn phục sinh thập vĩ, cũng trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ là có thể ngược lại thao túng Uchiha Madara. Được chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh, mọi người yên lặng một hồi sau. Onoki thở dài một hơi. Nói, tuy rằng Uchiha Madara trên tay thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta ngũ đại nhẫn thôn liên hợp. Thực lực cũng không kém gì Uchiha Madara, có điều muốn chân chính thành lập liên quân. Ta còn muốn trở lại trong thôn tỉ mỉ cùng mọi người thương nghị một hồi ân. Liên quân cụ thể công việc. Chờ chúng ta trở lại làng làm ra sắp xếp sau. Lần sau ngũ ảnh đàm phán đang tiến hành thương nghị, Chutetsu Senmei nói. Nhưng có một số việc, hiện tại là có thể làm ra sắp xếp tới đây. Chutetsu Senmei đưa tay đặt ở trên bàn hội nghị, khoa tay nói. Đầu tiên là vật tư. Lần này chiến tranh cùng dĩ vãng không giống. Sẽ không hình thành đánh giằng co. Mà là chân chính một quyết thắng bại, vì lẽ đó chiến tranh sẽ không kéo dài quá thời gian dài. Đồ ăn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều thế, nhưng ban trên tay có 10 vạn bạch Zetsu. Dược phẩm thuận tiện tuyệt đối không thể thiếu hụt ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong. Bằng vào chúng ta Konoha chữa bệnh nhẫn thuật nhất là xuất chúng. Vì lẽ đó chữa bệnh quân lính do chúng ta Konoha phụ trách, đối với này mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tại quá khứ 3 lần nhẫn giới đại chiến bên trong, bọn họ nhưng là ăn được rồi Konoha chữa bệnh ban thiệt thòi, nham ẩn thôn thuật độn thổ thích hợp. Đoàn đội tác chiến, mấy người liên hợp đồng thời phát động loại cỡ lớn nhẫn thuật lực phá hoại to lớn thổ ảnh sau khi trở về muốn lập tức trù bị ra một nhánh trên ngàn người nhẫn thuật quân lính. Chutetsu Senmei tiếp tục phân phó nói, rõ ràng. Cho tới ngành tình báo, Chutetsu Senmei nhìn chung quanh còn lại mọi người một chút. Lạnh nhạt nói, tình báo là trọng yếu nhất. Hiện nay chúng ta còn không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Vì lẽ đó ngành tình báo tổng bộ liền thiết trí đang chỉ huy bộ. Do ngũ đại nhẫn thôn ninja cộng đồng nhậm chức, lẫn nhau giám thị ân. Mọi người đối với này tự nhiên là không có ý kiến. Bất kỳ chiến tranh nào cũng không thể thiếu hụt tình báo. Vì lẽ đó ngành tình báo tuyệt đối không thể do đơn độc một cái nhẫn thôn quản giáo cho tới những người khác sự sắp xếp. chờ chúng ta chu tính chung tốt có thể xuất chiến nhân viên danh sách sau. Làm tiếp cụ thể sắp xếp, Chu Tae-su Senmei cuối cùng nói. Hiện tại, chúng ta từng người trở về làng. Một mặt cùng đại danh thương nghị liên quân thành lập. Mặt khác cũng muốn an bài một ít trong thôn sự vật sau 5 ngày. Chúng ta sẽ ở Thiết Chi Quốc gặp nhau, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.